huống chi nàng đã từng tuyên bố muốn tranh đoạt vị trí chính thất với Tần Y. Chậc chậc, Nghệ Phong cũng không dám tưởng tượng tiểu ma nữ kia gặp phải Tần Y sẽ có chuyện gì xảy ra. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Bây giờ Nghệ Phong mới phát hiện Thi Đại Nhi là một nữ nhân thẳng thắn triệt để như họa thủy, chưa kể sư tôn yêu hậu sau lưng nàng là một phiền toái lớn, nếu như tương lai nàng gặp được Tần Y. Thậm chí Nghệ Phong không dám tưởng tượng chuyện xảy ra tiếp theo. Kháo, sẽ không có chuyện hậu viện bị lửa thiêu chứ? Nghệ Phong có chút đau lòng, thầm nghĩ phải nhanh chóng thu phục Thi Đại Nhi khiến nàng dễ bảo, như vậy hậu viện mới có thể hài hòa. Nếu không thể chinh phục Thi Đại Nhi thì tương lai nếu hai người bọn họ cùng xuất hiện một nơi, hắn phải nhanh trốn đi. Chờ các nàng đấu xong mới trở về. Nhiều nữ nhân quá cũng là một loại thống khổ a. Độc thân tự do thật là tốt. Đáy lòng Nghệ Phong hít sâu một hơi, cảm thấy bi thương cho chính mình. Nếu có người nghe được Nghệ Phong cảm thán như vậy, sợ rằng sẽ dùng nước bọt dìm chết hắn. Đây là ngươi, gocchuyenaudio.com, đang nói kháy người khác sao? Tần Y, Điệp Vận Du và Thi Đại Nhi ai mà không có vẻ khuynh quốc khuynh thành. Nam nhân bình thường có thể được một trong ba nàng coi trọng đã vô cùng hạnh phúc rồi, hỗn đản này cư nhiên đồng thời sở hữu còn tự ai oán. Đây là cố tình đả kích người khác à? Có phải để còn chuyện gạt ta không? Để còn con nữ nhân khác? Tần Y nhìn Nghệ Phong nghi ngờ hỏi. Không có, tuyệt đối không có, Nghệ Phong kiên định đáp. Thấy mắt Tần Y nhìn mình, hắn cố gắng khống chế mắt không trốn tránh, nhìn thẳng vào Tần Y, bộ dáng vô cùng ngay thẳng. Tần Y thấy con mắt của Nghệ Phong trong suốt lúc này mới thỏa mãn gật đầu, nàng quay sang Nghệ Phong nói. Hy vọng đệ không gạt ta. Nghệ Phong thấy lừa gạt thành không không khỏi thở dài một hơi. Trong lòng âm thầm người trộm, kinh nghiệm kiếp trước thật hữu dụng, không thể thừa nhận bất cứ chuyện gì, đánh chết cũng phải bốc phét ra. Đặc biệt với nữ nhân, nhất là những nữ nhân xinh đẹp. Cách chương.